Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, Giản Phủ Đao Cơ. Với tư cách Tây Linh Chiến Thành chủ thành, cái này tòa đại thành diện tích tuy bao la, nhưng là nội thành đất trống không chút nào tiện nghi, cho dù là nội thành một gian bình thường, rất tiểu nhân nhà cỏ. Hắn giá trị đều cao tới gần ngàn vạn hạ cấp chân nguyên thạch. Cũng tức là nói, phàm là tại Tây Linh chủ thành nội, cho dù là một chỗ đất cắm rùi, giá trị đều tại mấy vạn hạ cấp chân nguyên thạch tả hữu. Hơn nữa, chủ thành ở bên trong đất trống, cũng không phải là có tiền có thể mua được. Phàm là có thể ở Tây Linh chủ thành có được bất động sản, hoặc là bối cảnh thâm hậu, hoặc là bản thân là cường đại võ giả, mới có tư cách tham dự mua sắm bất động sản. Cho nên, tại Tây Linh chủ thành bên trong, đối với có được bất động sản người, ai cũng không muốn đơn giản đắc tội, càng không nói đến những cái kia có được một miếng đất lớn ra đích nhân vật. Tây Linh thành phía nam, Giản Phủ liền tọa lạc ở chỗ này. Tại Giản Phủ đông nam giác, có một mảng lớn rừng cây, chiếm một diện tích 10 dặm. Những này cây cối rất kỳ lạ, hình dạng như cây liễu, nhưng là cành lại hiện lên hắc thiết chi sắc, vỏ cây tác thì như xích đồng, đúng là linh cấp hạ cấp loại cây đồng bì thiết liễu thủ. Đạp trên cảnh ban đêm, một đường đi tới, Tần Mặc xa xa trông thấy cái kia phiến rừng cây, lại chỉ có thể lắc đầu thở dài, bóp cổ tay không thôi. Theo quán rượu đi ra, đến đây thành nam dọc theo con đường này, Tần Mặc nghe được không ít về Giản Phủ sự tình. Giản Phủ chủ nhân Giản Đại Tướng Quân từng là Tây Linh Chiến Thành biên cảnh thống soái, chấp trưởng trăm vạn Tây Linh quân, chính là Tây Linh thành chủ dưới trướng năm đại chiến tướng một trong. Chỉ là tại gần 30 năm trước, Tây Linh Chiến Thành biên cảnh quỷ tộc một chi quân đội làm loạn, Giản Đại Tướng Quân phụng mệnh tiến về trước tiêu diệt, cùng cái này chi quân đội một gã quỷ tướng chiến đấu, bị một loại âm độc quỷ tộc võ học gây thương tích. Từ nay về sau lui cư Tây Linh Thành, xâm nhập trốn tránh, gần 10 năm đến, Giản Đại Tướng Quân thân thể ngày càng sa sút. Năm trước bắt đầu, càng là nằm trên giường không dậy nổi. Rất nhiều người suy đoán, Giản Đại Tướng Quân chỉ sợ sống không qua năm nay. Đứng tại giao lộ, nhìn qua cách đó không xa cái kia phiến thiết rừng liễu viên, đồng sắc vỏ cây hắc thiết cành liễu rừng cây, tại trong gió đêm hoa hoa tác hưởng, những cái kia hắc liễu cành như roi múa, truyền ra ba tương đương thanh âm. Cái này phiến thiết rừng liễu viên cũng không đề phòng, chung quanh lại không thấy tường vây, cũng không có hộ vệ, nhưng là chung quanh người đi đường lại không có một cái nào dám tùy tiện tới gần. Này xú tiểu tử, ngươi sẽ không thật muốn đi qua mua thiết cây liễu cây non à? Ngân rừng dùng tâm niệm truyền âm, biết được Giản Phủ chân thật tình huống, cái này đầu hồ ly cũng không hề nói trộm cây giống sự tình. Ngân rừng các hạ, ngươi cảm thấy ta đi qua đưa ra muốn mua một ít thiết cây liễu cây non, Giản Phủ người có thể đáp ứng hay không? Tần Mặc nhẹ giọng nói thầm, ống tay áo một hồi run run. Đầu kia hồ ly mở miệng nói, ngươi đây không phải nói nhảm. Giản Phủ chủ nhân đã từng là Tây Linh thành chủ dưới trướng năm đại tướng một trong, quyền cao chức trọng, có thể so với ngũ phẩm tông môn tông chủ. Ngươi cảm thấy Giản Phủ người hội đáp ứng sao? Nếu thật là chọc Giản Phủ người, dùng ta hiện tại trọng thương thân thể, cũng không cách nào bảo vệ ngươi chu toàn. Đi thôi, đến tụ bảo trai hối đoái cái kia bình hỏa tàm huyền xa, nhìn xem cái kia phiến thiết rừng liễu viên. Tần Mặc vẫn còn có chút không cam lòng, lập tức nắm thật chặt trên người áo choàng, hướng phía cái kia phiến lâm viên cửa ra vào đi đến. Trong bóng đêm, lâm viên cửa gỗ trước đem làm Tần Mặc sắp đến khi đi tới cửa. Bỗng nhiên có hai đạo thân ảnh xuất hiện, từ mơ hồ nhanh chóng rõ ràng là hai gã mặc giáp bội đao hộ vệ, mặc giáp trụ lấy ngân hắc áo giáp, đeo năm thước trường đao. Cái này hai cái hộ vệ đại hán khí tức, như có như không, lại tản ra một loại lưỡi đao giống như sắc bén. Đúng là đại vũ sư đỉnh phong cao thủ. Người kia dừng bước, đứng lại, hai cái hộ vệ quát khẽ. Hai đạo khí cơ tập trung Tần Mặc. Khí tức này là sát khí, tràn ngập mùi máu tươi sát khí. Tần Mặc trong lòng tim đập mạnh một cú, thầm hô giản phủ hộ vệ lợi hại. Cái này lưỡng đại hán tuy là đại vũ sư tu vi đỉnh cao, nhưng là từ trên người bọn họ lạnh thấu xương sát khí phán đoán, nhất định là kinh nghiệm xa trường thiết huyết chi sĩ. Như vậy võ giả thực lực chân chánh muốn hơn xa đỉnh phong đại vũ sư. Nếu là hai người này tu luyện võ học là huyền cấp đã ngoài thượng thừa võ học, rất có thể một chiêu tầm đó có thể miểu sát đỉnh phong đại vũ sư. Bởi vì tại chính thức trên chiến trường, không phải người chết chính là ta vong. Hơi có chần chờ, sau một khắc là được có thể đã chết. Cho nên kinh nghiệm xa trường thiết huyết vũ giả thi triển vũ kỹ, chú ý đúng là nhất kích tất sát. Tần Mặc đứng lại, ngừng chân không tiến, chung quanh vãng lai một ít người đi đường cũng dừng lại, thăm dò trương vọng, muốn xem cái này kỳ quái trang phục khách đến thăm. Đến giản phủ cái này phiến thiết rừng liễu viên, rốt cuộc là tới làm gì? Này, tiểu tử, ngươi đừng quên giản phủ chủ người bệnh nặng, giản quý phủ hạ không khí bây giờ có thể không tầm thường. Ngươi nếu như trực tiếp đưa ra mua sắm thiết cây liễu cây non, coi chừng cái này hai cái hộ vệ giận dữ rút đao, đem ngươi cho chặt. Ngân rừng trốn ở trong tay áo, dùng tâm niệm truyền âm, dồn dập cảnh cáo Tần Mặc. Nó hiện tại trọng thương tại thân, thế nhưng mà bảo hộ không được người này tộc tiểu tử. Hai vị, ta thấy cái này phiến lâm viên thiết cây liễu mọc rất tốt, còn có còn lại cây non, tiện nghi một chút bán ta 10 gốc. Tần Mặc cải biến âm thanh tuyến, khàn khàn nói ra. Nghe vậy, ngân rừng đã là một hồi rên rỉ, nó thật sự không biết nên nói cái gì tốt. Người này tộc tiểu tử bình thường cẩn thận đa trí, như thế nào lúc này như thế lỗ mãng, thật sự là tiết kiệm tiền không muốn sống nữa. Chung quanh, rất nhiều người đi đường mỉa mai cười ra tiếng, cái này mang mũ rộng vành ra hỏa, đầu óc có phải hay không tú đậu hả? Lại đến giản đại tướng quân lâm viên, nói muốn mua 10 gốc đồng bì thiết liễu thụ cây non, còn muốn tiện nghi một chút mua. Thằng này cho rằng tại đây là địa phương nào? Tây Linh chủ thành chợ bán thức ăn sao? Cửa ra vào, hai hộ vệ vốn là một hồi kinh ngạc, tiếp theo mặt giận dữ, cầm đao cánh tay chấn động. Năm thước trường đao ra khỏi vỏ một nửa, lưỡi đao lành lạnh, lập tức ly khai, nếu không, tựu không khách khí. Hai cái hộ vệ lần lượt quát, hiển nhiên Tần Mặc tái tiến một bước, bọn hắn tựu muốn động thủ. Thấy thế, Tần Mặc âm thầm bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra là mua không được cây non rồi, quay người chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, lâm trong viên truyền đến một hồi tiếng bước chân, một đám người thân ảnh xuất hiện, lại để cho chung quanh những người đi đường hai mắt tỏa sáng. Đám người kia phía trước nhất là một gã tuyệt mỹ thiếu nữ, thân thể mềm mại của nàng thon dài, so Tần Mặc còn cao hơn nữa cái đầu, ô hắc tóc dài chát thành một nhúm, rủ xuống thắt lưng, ăn mặc cho chăm giao nhau không có tay bó sát người trường bào. Lỏa lồ ra nở nang thon dài hai tay, tuyệt mỹ trên dung nhan mọc lên một đôi mày kiếm, bằng thêm vài phần khí khái hào hùng cùng dã tính. Nàng lưng cõng một thanh trường đao màu đen, chuôi đao dài ước chừng 1 xích 0,33 mét, màu bạc vỏ đao dài ước chừng 4 xích, cơ hồ cùng thiếu nữ cả người đồng dạng cao. một tay chuôi đao trường một xích, 0,33 m, thân đao 4 xích trường đao. Đồng thời, Tần Mặc nhạy cảm chú ý tới, thiếu nữ này đi lại rất nhẹ lại rất nhanh, khả dĩ phỏng đoán, thân pháp của nàng có chỗ độc đáo, phối hợp nàng cái thanh kia kỳ lạ trường đao, một khi triển khai thế công, rất có thể như trận bão giống như đáng sợ. Đây là một vị đáng sợ đao thủ. Trong nháy mắt, Tần Mặc liền đoán được, thiếu nữ này tại đao đạo thượng tu vi, đã đạt tới thâm bất khả trắc cảnh giới. Kiếp trước, hắn đã từng gặp phải đếm rõ số lượng vị tuyệt thế đao thủ. Cái này lưng đao thiếu nữ cho hắn đồng dạng một loại đáng sợ cảm giác. Lúc này, một nhóm người này cũng chú ý tới Tần Mặc. Đứng tại thiếu nữ bên cạnh chính là một vị tuấn lãng thanh niên. Hắn eo ngọc bội địch, mày kiếm mắt sáng, dáng tươi cười như mộc xuân phong. Quay đầu hỏi thăm hai gã hộ vệ. Chuyện gì xảy ra? A Hát, muốn mua đồng bì thiết liễu thụ cây non. Tại giản đại phủ tướng quân trước. Sáu ngọc thanh niên nhìn xem Tần Mặc, mắt tinh xẹt qua một tia xem thường. Nhạt cười nhạt nói. Vị bằng hữu kia, nghĩ đến là Nguyệt Cơ tiểu thư người theo đuổi a. Biết được chúng ta tại Lâm Viên ở bên trong, muốn dùng loại này vụng về lấy cớ trà trộn vào đến. Không khỏi quá nhỏ giòm giản đại phủ tướng quân để hộ về. Tiếng nói rơi, trong đám người vang lên một hồi đùa cợt cười vang, đều là đang giễu cợt Tần Mặc không biết lượng sức. Tần Mặc lúc này mới chú ý tới một nhóm người này ở bên trong, ngoại trừ vị kia tên là Nguyệt Cơ thiếu nữ bên ngoài. Những người khác là thuần một sắc nam tử. Hơn nữa, nguyên một đám tài trí bất phàm, khí tức trầm ngưng, tu vi đều tại đại vũ sư đỉnh phong đã ngoài. Thực lực cường đại, có thể so với nhân trung long phượng. Hừ hừ, giản phủ giản Nguyệt Cơ, quả nhiên tuyệt sắc khuynh thành. Dẫn tới đám tiểu tử này như sói đói đồng dạng theo ở phía sau. Ngân dừng lạnh giọng truyền âm. Nói ra, lúc này, cô gái kia mày kiếm hơi tần. Nói khẽ, gia tổ bệnh nặng, không muốn khó xử ngoại nhân. Gây khởi sự đoan, hai gã hộ vệ liên thanh ứng thị. Đang chuẩn bị xua đuổi Tần Mặc. Lại phát giác thứ hai đã là quay người rời đi. Dần dần đi xa. Ly khai thành Nam Giản Phủ, đi rất dài một đoạn đường, Ngân Dừng mới mở miệng, quát mắng, người tiểu tử thúi này, muốn chết cũng không phải ngươi như vậy tìm, thật đúng là dám đi tới hỏi giá, ngươi sẽ không nghĩ tới bị nhất đao lưỡng đoạn, đừng bắt tụi bay yêu tộc quy củ, đến đối đãi nhân tộc. Tần Mặc nhếch miệng, Giản Phủ chủ nhân đã từng là Tây Linh quân thống soái một trong. Trong phủ hộ vệ nhất định quân kỷ nghiêm minh, sẽ không vô duyên vô cớ đả thương người. Trên thực tế, đây cũng là nhân tộc cùng yêu tộc quan niệm khác nhau. Cổ U Đại Lục cố nhiên là cường giả vi tôn. Thế nhưng mà, cái này hai cái kỷ nguyên đến nay, nhân tộc nhưng vẫn là đại lục chúa tể. Một mặt là nhân tộc đích thiên tài xuất hiện lớp lớp. Một phương diện khác, cũng là tất cả đại vương triều quân đội, thiện chiến chi sư quân kỷ cực kỳ nghiêm minh, quân sĩ cao thấp một lòng, quân dung cường đại mới có thể trong chiến tranh, không ngừng chiến thắng chủng tộc khác quân đội, vững chắc nhân tộc tại đại lục địa vị. Một đường đi tới, Tần Mặc lại nghe nói Giản Phủ một ít tình huống, vừa rồi biết được tên kia tuyệt sắc thiếu nữ thân phận. Chính là Giản Phủ trẻ tuổi đệ nhất cao thủ Giản Nguyệt Cơ. Cũng Tây Linh chủ thành vô số nam nhân hâm mộ nữ thần. Về phần sáu ngọc thanh niên đợi nam tử, đều là Giản Nguyệt Cơ người theo đuổi. Có thể tự do ra vào Giản Phủ, đều là ngũ phẩm tông môn đã ngoài. Vương thế gia thành viên, Giản Nguyệt Cơ, nguyên lai là nàng, Tây Linh chiến thành, trăng sáng đao cơ. Tần Mặc lúc này mới chợt hiểu, nếu như nói Giản Nguyệt Cơ cái tên này, hắn còn chưa quen thuộc, nhưng là, nói đến trăng sáng đao cơ, kiếp trước hắn là như sấm bên tai, đang tại đi tới, cách đó không xa ven đường tử quán ở bên trong, bỗng nhiên truyền đến một hồi hùng hồn như chung cười to. Ngài, cái kia mang mũ rộng vành ra hỏa. Đúng vậy, chính là ngươi, vừa vặn ngươi là đêm nay đệ nhất vạn cái đi ngang qua người đi đường. Mau vào cùng đại ca ta uống một vò rượu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.